Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 599, Thần Dược Hóa Hình. Đá mài đao, vương gia bị diệt, một đầu tin tức từ Bắc Nguyên truyền ra, chấn động rất nhiều thánh địa cấp thế lực, để thế nhân kinh hãi, là cái nào đại thế lực làm được, không phải là cái gì thế lực, mà là một người, có người lời thề son sắt nói. Là cái kia một tôn thánh thể Diệp Phàm. Nghe đồn là vương gia cấu kết thái cổ sinh linh, muốn tai họa nhân tộc, vì vậy bị hắn hạ sát thủ, hủy diệt toàn bộ thánh địa. Tin tức kia linh thông tu sĩ nói, tại vương gia địa chỉ cũ bên trên, có hắn lưu lại tin tức lưng tổ phản tộc người. Chu, có người tin tưởng, cũng có người không tin, nhưng là càng nhiều hơn chính là đi đến Bắc Nguyên. Tại thời trước vương gia nơi ở nhìn thấy sợ hãi một màn, chỉ còn lại có đổ nát thê lương dãy cung điện, chết không nhắm mắt cổ sinh linh đầu, cùng cái kia sát khí ngút trời sáu cái chữ lớn, thật là bá khí a, đại năng sợ hãi thán phục. Vương gia truyền thừa vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm, nhanh so ra mà vượt một chút cực đạo thánh địa, lại như vậy dễ dàng liền bị hủy diệt, thánh thể thật là đã có thành tựu. Nhưng làm như vậy sợ là sẽ phải dẫn tới ngập trời tai họa. Hủy diệt vương gia không quan trọng, nhưng là giết chết những thái cổ sinh linh đó. Chân chính tổ vương xuất thế, chắc chắn sẽ bắt hắn lập uy. Sinh tử đáng lo a. Ai, hy vọng hắn có thể xông qua một kiếp này. Bắt đầu năm vực tu sĩ đang chú ý, mà giờ khắc này Diệp Phàm cùng bạn cũ gặp lại, cũng nói tới chuyện này. Lá cây. Ngươi làm như vậy quá bất chấp nguy hiểm. Bàng bác đem một cái thiêu nướng được toàn thân màu vàng kim đùi dê đưa cho Diệp Phàm, trong tiếng nói hơi có chút lo lắng, trực tiếp liền cùng một cái thái cổ vương tộc đối đầu. Ở trong đó cao thủ đông đảo, hơn xa bây giờ từng cái thánh địa. Không sao, thái cổ sinh linh không có trong tưởng tượng của ngươi cường đại như vậy. Nhất là bây giờ ta đã trải qua trảm đạo công thành. Diệp Phàm giờ phút này ánh mắt rất thanh tịnh. Thánh nhân phía dưới, ta có thể tự tung hoành không ngại. Trừ phi là bọn họ những tổ vương đó tự mình xuất thủ. Nhưng thánh nhân cũng không phải rau cải. Trắng, coi như thái cổ thời đại thiên địa đại đạo thân cận sinh linh. Một cái trong vương tộc lại có thể có mấy tôn thánh hiền đánh bất quá. Ta vẫn là chạy trốn được. Diệp Phàm trong hai mắt giống như là có một mảnh tinh không mênh mông. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn thích hợp nhất tới làm đá mài đao của ta. Để đại đạo của ta càng tiến một bước. Dù sao trảm đạo về sau, thuần túy bế quan khổ tu tiến triển thực sự không lớn a, Diệp Phàm than nhẹ. Chỉ có đầy đủ sinh tử áp lực, mới có thể bức bách ra tiềm năng của ta. Chấm chấm, một ngày bằng một năm. Nói ngay tại lúc này nhân tộc rất nhiều đại thế lực. Bởi vì tại nửa tháng này đến, đại địa bên trên rất nhiều người đều cảm ứng được một cỗ không khí không giống bình thường. Giống như là mưa gió nổi lên điềm báo. Rốt cục, Đông Hoang Bắc Vực truyền đến đáng sợ tin tức. Tại những cái kia cổ sinh linh phong ấn xuất hiện kinh biến. Có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất phát sinh. Kinh thế hãi tục, như thần linh kia cốc. Trong cốc cố nhiên là sinh cơ giạt giáo. Nhưng ở nó phía ngoài sơn mạch lại là không có một ngọn cỏ. Nhưng mà trong vòng một đêm lại xanh khắp nơi. Lan tràn vạn dặm, trở thành một mảnh nơi bắt nguồn sinh mệnh. Một loại thâm thúy mênh mông sinh mệnh lực. Từ cách trở thời gian tuế nguyệt thần nguyên bên trong phá phong mà ra. Từ thái cổ thời đại đi tới sau hoang cổ thiên địa. Không chút kiêng kỵ triển hiện bản thân. Chỉ là một chút xíu đạo vận tiết lộ. Liền để ngoại giới xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trời xanh phải vì thế mà lớn tiếng khen hay. Thiên địa phải vì thế mà hợp minh. Đây là thuộc về cổ chi thánh nhân uy năng cùng quyền hành. Kiềm chế, áp lực, ngạt thở. Đây là một khắc này rất nhiều nhân tộc, cường giả yêu tộc cộng đồng cảm thụ. Ở nơi này cải thiên hoán địa phía dưới tích chứa lực lượng đủ để quét ngang cái thời đại này hết. Thảy. Không có người có thể chống cự. Thái cổ sinh linh, hoàn toàn hồi phục. Chỗ có người trong lòng đều minh ngộ. không muốn nhìn thấy nhất sự tình rốt cục phát sinh, không có chút nào tránh né không gian, không cam tâm a, một chút tóc bạc hoa dâm lão tu sĩ thở dài. Thái cổ chủng tộc tổ vương đông đảo, mà nhân tộc ta lại thánh tích khó tìm. Ngẫu nhiên có như vậy một hai người đã từng hành tẩu trên đời này, nhưng đều là phù dung sớm nở tối tàn. Bọn hắn nếu là muộn xuất thế 300-500 năm cũng tốt. Bây giờ là hoàng kim đại thế, nhân tộc các loại vương thể không ngừng xuất hiện, chỉ phải có đầy đủ thời gian đều có thể trưởng thành, liền có thể thành vương thành thánh. Nhưng bây giờ, đối với Bắc Đầu Tinh bên trên rất nhiều người đến giảng, bây giờ là một cái thời đại vàng son vừa mới mở ra thời đại. Nhân tộc thiên kiêu vô số, nhưng là đối mặt những tổ vương đó vẫn là quá nhỏ bé. Chỉ có thể chờ đợi song phương không xâm phạm lẫn nhau. Không phải một khi khai chiến, hoàn toàn là nghiêng về một bên tình hình. Loại áp lực này cũng không biết để bao nhiêu nhân tộc giáo chủ tại trong vòng một đêm trắng cả tóc. Bất quá bây giờ duy nhất có thể may mắn là, cổ tộc mặc dù toàn diện xuất thế, nhưng là những tổ vương đó còn không có xuất thủ dấu hiệu. Chỉ là có một ít cổ tộc phái ra đặc sứ tiến về tất cả đại giáo, biểu thị sẽ không huyết chiến, chỉ cần một khối địa phương là đủ. Như cái kia Vạn Long Sáo, là thái cổ một lớn hoàng tộc, hiện nay vẫn có đại thánh cầm cổ hoàng binh trấn áp, cũng chỉ là vòng một khối địa bàn. Vạn Long Sáo làm trung tâm trong vòng vạn dặm cấm chỉ sông loạn, cùng nhau đối với bọn họ lực lượng đơn giản khiêm tốn không thể lại điệu thấp. Làm sao cảm giác cái này hoàng tộc có chút cổ quái, có ít người lẩm bẩm. Vạn Long Sáo hoàng tộc biểu hiện quá an phận thủ thường, đối với những mũi vểnh lên trời đó cổ tộc dễ nói chuyện hơi quá đáng, còn từng điều động thánh nhân bái phỏng cơ gia, vô cùng long trọng. Có lẽ những cái này cổ tộc cũng có kiêng kỵ, dù sao nhân tộc đi ra đại đế, cùng bọn họ cổ hoàng cùng cấp, cuối cùng mọi người cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Bởi vì trên đời này, nếu nói thái cổ tổ vương thì sợ gì, vậy dĩ nhiên thuộc về cổ chi đại đế. Mặc dù chúng ta lộ ra túng điểm, nhưng cái này cũng không hề là chuyện xấu. Vạn Long Sáo bên trong, một tôn đại thánh tại cho hắn tổ vương đề điểm lấy. Nhất là những này nhân tộc cực đạo thánh địa, thực sự đem bọn hắn ép, làm không tốt sẽ đem trong tinh không chuẩn đế cho triệu hồi đến. Thậm chí sẽ có nhân vật càng đáng sợ giáng lâm. Chúng ta Vạn Long Sáo nhất mạch, tính cả thủy tổ cũng bất quá có hai tôn hoàng đạo cao thủ. Nhưng mà Đông Hoang thì có một cái mất trí đế tộc. Hai đại chủ mạch hợp lưu có thể chuyển ra mấy tôn đế quân. Thật sự là không thể trêu vào. Đại thánh thở dài, qua một đoạn thời gian nữa, chúng ta liền dọn nhà, rời đi Bắc Đầu Cổ Tinh. Ta có dự cảm, nơi này sẽ có một trận đại phong bạo giáng lâm, sẽ có thánh nhân đẫm máu. Tổ vương than khóc, chấm chấm, một người, diệt mất một cái thế lực nhỏ nghe đồn là thánh thể. Thể chất đại thành liền có thể chinh chiến đế hoàng cao thủ, Hỏa Lân Động bên trong. Một cái nam tử trong mắt bắn ra sáng chói thần quang. Đợi ta trảm đạo về sau liền đi chiến hắn. Nhìn có hay không theo như đồn đại như vậy thần. Thành hoàng của ta con đường, liền từ đối thủ này bắt đầu. Đợi đến ta chiến khắp chư địch thời điểm, chính là thành ta đại đạo ngày. Nam tử tiếng nói âm vang hữu lực, mang theo người trẻ tuổi đặc hữu tinh thần phấn chấn. Rất tốt. Hy vọng ngươi có thể đem lòng dạ của dạng này tiếp tục giữ vững. Một đạo thân ảnh to lớn lẳng lặng, đứng ở trong động phủ này. Có một loại uy nghiêm vô thượng, phảng phất tiên cổ tinh thần đều ở vòng quanh hắn chuyển động. Trên con đường tu hành, ngươi muốn tin tưởng vững chắc bản thân cường đại nhất. Chỉ vì ngươi là Kỳ Lân Hoàng hài tử, là hy vọng của hắn, càng phải siêu việt hắn. Đúng, phụ thân. Hỏa Kỳ Tử toàn thân bộc phát sáng lạng quang mang, có ngang dương đấu trí, ta sẽ đánh bại tất cả địch thủ, tại Bắc Đầu xưng tôn, Bắc Đầu sao còn thiếu rất nhiều, người muốn thả mắt toàn bộ vũ trụ, cổ hoàng nói nhỏ, nhìn tinh không, những người kia, muốn tới, nơi này, lập tức sẽ trở thành thế hệ tuổi trẻ nhất va chạm kịch liệt sân khấu. Chấm chấm. vẫn là không có bắt được hắn sao? Hùng vĩ trên điện phủ, bị hỗn độn khí bao phủ, chí cường giả thở dài, để cuồn cuộn tinh hà đều lâm vào lấp lóe bên trong sáng tắt. Minh Hoàng quá nhạy cảm, thiên cơ không thể đo, hành tung cũng khó tìm, dù sao cũng là sai một ly. Phía dưới một tôn đại thánh kính cẩn nói, nếu là có đầy đủ nhân thủ cũng không phải bắt không được hắn. Chỉ tiếc bắt đầu bên trong cấm khu hoàng giả định ra chuẩn mực, chúng ta cũng không thể có quá nhiều người giáng lâm ở nơi đó. Đáng tiếc, nhân vật khủng bố nói nhỏ, sau một hồi lên tiếng lần nữa. Hành tinh cổ kia bên trên, hiện tại lại xảy ra thứ gì đâu? Bắc đầu tinh bên trên có rất nhiều chủng tộc xuất thế, bao quát những thời trước đó hoàng giả thân tử, có thể nói là thiên kiêu tụ tập. Đại thánh đem hắn biết tin tức báo cáo đi lên, lại nghe được ý vị không rõ tiếng chê cười. Thiên kiêu tụ tập, ngươi đi bắc đầu đi một chuyến, đem mấy tên tiểu tử kia đưa qua, phỏng đoán những cổ hoàng đó dòng dõi có năng lực như thế nào. Đế quân khẽ nói, không thể đánh với cha chú của bọn họ một trận, sẽ nhìn một chút hậu nhân trình độ a. Đúng, đế quân, ngoặc kép chấm chấm, ầm ầm, to lớn thần thổ phía trên, vốn là yên tĩnh tường hòa thiên địa, giờ phút này lại có vô số lôi quang lấp lóe, mỗi một tia một luồng lôi đình, đều có thể đánh xuyên tinh không, hủy diệt vạn vật, đây là một trận thiên kiếp. Chỉ bất quá nó không phải đột phá tu vi kiếp số, mà là nghịch thiên thần vật tránh thoát gông cùm xiềng xích, hóa xuất đạo thể kiếp phạt. Một gốc thần thụ ở trong vũ trụ trùng kích, mênh mông sinh mệnh tinh khí mãnh liệt, gần như bốc cháy lên. Từng đoạn huyền diệu pháp tắc đang diễn hóa, ở trong lôi hải tạo ra một phiến thiên địa, che lại tự thân. Đây là một gốc bàn đào thụ, là để cổ chi đại đế đều muốn động dung bất tử thần thụ. Bây giờ tại hóa hình, mở ra con đường tu luyện. Răng rắc, hỗn độn lôi đình đánh xuống, thân cây đều xuất hiện lỗ thủng to lớn, cơ hồ muốn không chịu nổi. Mà ở cái này nguy hiểm nhất quan khẩu, trên cây một khỏa kết liễu không biết bao nhiêu thời gian bàn đào nổ tung, hóa thành thuần túy sinh mệnh tinh khí, đền bù vết thương, chống nổi một kiếp này. Ông, khi thiên kiếp kết thúc, viên này cổ thụ mỗi một tấc đều lưu chuyển trong suốt quang huy. Một đạo linh tránh thoát hình thể gông cùm xiềng xích, từ không mà sống có, hấp thu thiên kiếp bên trong tạo hóa chi lực đến tạo hình, hóa thành một thiếu niên, chân chính chiếm được tự do, hành tẩu ở thời đại này. Hắn một sinh ra, chính là một tôn vương giả, bất tử thần dược bên trong chứa pháp tắc, cấu trúc hắn căn cơ của đại đạo. Trên thực tế nếu không có cố ý áp chế, thánh nhân cũng không phải là không có khả năng. Chỉ bất quá hắn lựa chọn dựa vào chính mình đi ngộ, đi đúc thành thông thiên con đường. Đi thôi, đi đến bắc đầu, bắt đầu huy hoàng của ngươi. Xa xa một tòa cung điện bên trong có thần âm vang lên, chỉ dẫn hắn cuộc đời của tương lai. Thái cổ vạn tộc xuất thế, không có ở ngay từ đầu liền nhấc lên đại phong bạo, mà là yên lặng một đoạn thời gian. Vạn tộc mà nói chỉ là hư chỉ, trên thực tế cũng không có nhiều như vậy. Hơn nữa riêng phần mình cũng có xung đột, bất quá bọn hắn đều là thái cổ thời đại bắt đầu cổ tinh chúa tể, cùng bây giờ nhân tộc có trên địa bàn căn bản xung đột, cho nên cuối cùng vẫn trốn không thoát một trận va chạm, quyết định ai có thể quân lâm phiến thiên địa này. Chính vào hôm ấy, giống như là một loại thăm dò, cũng giống là lập uy, bắc vực bên trong thần linh cốc quang hoa vạn trượng, có thái cổ sinh linh đối ngoại truyền âm, chấn động sơn xuyên đại địa, như cửu thiên kinh lôi gào thét, giết ta tộc nhân, tội không thể tha, vì ngăn ngừa liên lụy vô tội, nhân tộc thánh thể bản thân quỳ đến thỉnh tội. Đạo này vô tình thanh âm truyền ra về sau, thiên hạ chấn động. Đây là muốn cầm Diệp Phàm khai đao. Hắn chém dụng thần linh cốc thiếu chủ tím trời đều. Cái này một thái cổ vương tộc làm ra dạng này ứng đối, muốn để nó nhận lấy cái chết. Dám can đảm che trở thánh thể người, vô luận là người nào, vô luận là loại nào thế lực, đều sẽ bị nhổ tận gốc, chém tận giết tuyệt. Thần linh cốc cường thế mà quyết tuyệt. Đây là bọn hắn truyền ra thanh âm. Thần là thái cổ vương tộc mạnh nhất một trong. Bọn hắn lấy quân lâm thiên hạ chi thế quát ra như vậy, bọn hắn rõ ràng thái độ. Thánh thể nhất định phải chết. Lại muốn từ quỳ đến thần linh ngoài cốc. Ai dám ngăn trở, ai dám che chở, liền chờ lấy diệt tộc. Một đám ở trong tuế nguyệt sống tạm đồ vật. Coi mình là cổ chi thánh hoàng sao. Diệp Phàm làm ra cực độ kịch liệt ứng đối. Ở một cái dạ hắc phong cao ban đêm. Trực tiếp liền vọt vào thần linh cốc. Trong thời gian ngắn nhất liền chảm tam tôn vương giả. Để bọn hắn máu tươi càn khôn. Người muốn chết. Tổ vương gào thét. Kinh sợ tới cực điểm. Bao nhiêu năm qua đi. Vậy mà xảy ra chuyện như vậy. Một tôn vương giả chạy đến dưới con mắt của hắn đại khai sát giới. Đây là trần trụi mà làm mất mặt. Nếu là truyền đi, hắn chính là thánh nhân giới sỉ nhục. Một vệt thần quang chém ra, xé rách thiên vũ, chiếu sáng 10 vạn dặm thiên địa. Đi lên chính là tiệt sát đại thuật. Cái này một tôn tổ vương thực sự tức giận. Nhưng mà hành tự bí xê dịch ở giữa. Diệp Phàm tránh khỏi một kích này. Nửa đường còn không có thu tay lại. Liên sát 18 tôn đại năng. Hoành hành thần linh cốc. Như là bản thân sân nhà. Luyện. Tổ vương gầm thét. Thi triển thần thông pháp lực. Luyện hóa một mảnh can khôn. Nhằm vào hành tự bí. Nhưng mà Diệp Phàm cũng không có thoát đi. Chỉ là đang cười lạnh. Đây chỉ là một bắt đầu. Không gian sụp đổ. Nhưng mà kết quả sau cùng lại là để tổ vương sắc mặt băng hàn tới cực điểm. Bởi vì cái kia Diệp Phàm hiển hóa ra căn bản. Không phải bản thể. Chỉ là một đạo thanh khí. Nhất khí hóa tam thanh. Sau đó lại là liên tiếp 2 ngày. Diệp Phàm phát động tự sát thức tiến công. Dùng thanh khí hóa thân xông vào thần linh cốc. Thậm chí cuối cùng không chỉ là chém giết những thông thường đó cổ tộc. Mà là trực tiếp đối mặt tổ vương. Đem hết toàn lực đi chiến. Mà kết quả, mặc dù hóa thân nổ nát vụn ở trong thiên địa, nhưng cũng để cái kia tổ vương kinh dị. Bởi vì hắn cũng không phải là tồi khô lạp hủ thắng được. Ngược lại còn đối kháng hơn 10 chiêu. Chỉ là một cái mới vừa chảm đạo sinh linh. Tại sao có thể có được thực lực như vậy? Thần linh trong cốc tổ vương sợ hãi. Dạng người này nếu là thành thánh, chẳng phải là muốn lật trời, hắn phải chết. Đây là bọn hắn đạt thành chung nhận thức. Ai có thể xách Diệp Phàm đầu tìm tới. Sẽ vĩnh viễn trở thành thần linh cốc khách nhân. Tin tức truyền đến ngoại giới. Đây là đang mượn đao giết người. Muốn để nhân tộc bản thân sát thánh thể. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.